Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. Thần sứ, Trần trưởng quỹ, ta muốn dùng toàn bộ hoàng kim tăng lên con ta Vạn Sơn thực lực. Thẩm Vân Thừa nói, nơi này có bao nhiêu hoàng kim? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. Hoàng kim mỗi dương 20.000 hai. Cụ thể có bao nhiêu hoàng kim, ta cũng không biết. Thẩm Vân Thừa nói, trong bảo khố hoàng kim, đều là Trầm gia mấy trăm năm tồn hạ đến. Rốt cuộc có bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng. Hoàng kim mật độ là thủy 19 điểm gấp 3. Một thước vuông hoàng kim nặng đến 19 tấn. Lớn như vậy, cặp táp, trang 20.000 lượng hoàng kim, hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn một chút từng cái dương gỗ, trong lòng Trần Vũ thầm nói, Trần trưởng quỹ, chúng ta trước kiểm lại một chút đi. Thẩm Vân Thừa nói, không cần kiểm lại, nói thiệt cho ngươi biết, ta là tài thần ở phàm Trần thần xứ. Hoàng kim có bao nhiêu, là thật hay giả, chỉ cần đem hoàng kim hiến tặng cho tài thần, liền liếc qua thấy ngay rồi. Trần Vũ động linh cơ một cái nói, lớn như vậy nhất cá dưới đất bảo khố, chất đống như núi hoàng kim bạch ngân, tìm người trở về Vạn Pháp lâu, tuyệt đối là mất thời gian phí sức, còn không bằng hiện trường hối đoái thành tiền giấy. Cứ như vậy, tỉnh thì tỉnh lực làm việc gọn gàng, như thế nào hiến tặng cho tài thần? Trong lòng Thẩm Vân Thừa cả kinh, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, cứ như vậy, Trần Vũ mở ra một cái dương gỗ. Nhất niệm chi gian, trong dương hoàng kim tan biến không còn dấu tích, cá nhân số còn lại sau đó chợt tăng. Trần trưởng quỹ, này, Thẩm Vân Thừa kinh hãi không thôi hỏi, như thế thủ đoạn, hắn chẳng những không có xem qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Trong lúc nhấc tay, liền đem một dương hoàng kim hóa thành hư vô, đây là phàm nhân có thể làm được không? Tài thần đại nhân thủ đoạn thông thiên, thân ta là hắn thần sứ, Trần Vũ nghiêm trang lắc lư nói. Tiểu Trầm Vân còn gặp qua thần sứ đại nhân, Thẩm Vân Thừa khom người hành lễ, vẻ mặt cung kính la lên. Tiểu Trầm Vạn Sơn gặp qua thần sứ đại nhân, Thẩm Vạn Sơn đi theo thi lễ một cái. Không cần đa lễ, Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, lại nói. Mới vừa rồi kia dương hoàng kim, tổng cộng 109.997 hai. Cô thả đoán làm 20.000 hai. Không biết Trầm lão bản, có không có dị nghị? Toàn bằng thần sứ đại nhân làm chủ. Thẩm Vân Thừa nói, từng dương hoàng kim hóa thành hư vô, cá nhân số còn lại không ngừng chợt tăng. Nửa giờ sau, Trần Vũ nói, Trầm lão bản, hoàng kim tổng cộng 200.003.654 vạn lượng. Thần sứ đại nhân, không biết tài thần đại nhân có cần hay không bạch ngân? Thẩm Vân Thừa lại hỏi, tam 10 lượng bạc hối đoái một lượng hoàng kim, đây là tài thần đại nhân quyết định. Trần Vũ nói, thần sứ đại nhân, liền theo tài thần đại nhân định giá cách. Thẩm Vân Thừa do dự một chút rồi nói ra. Trong bảo khố hoàng kim bạch ngân, để cũng là để, còn không bằng đem ra cho con trai tăng thực lực lên. Như vậy thứ nhất, vừa có thể ôm lên một cái kim bắp đùi, vừa có thể để cho Trầm gia nắm giữ cường đại võ lực. Lại nói, coi như không có trong bảo khố những thứ này hoàng kim bạch ngân, Trầm gia trên mặt đất làm ăn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Đem toàn bộ bạch ngân, toàn bộ chuyển hóa thành tiền giấy sau đó. Trần Vũ nói, cộng thêm mới vừa rồi những bạch ngân đó, tổng cộng là 200.006.432.6.000 tam bách nhị 18 lượng hoàng kim. Trầm lão bản có thể tính lại xuống. Không cần làm phiền, thần sứ đại nhân nói đoán. Thẩm Vân Thừa nói, cá nhân số còn lại tăng vọt tới hơn 2 tỷ tỷ. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, khách khí mấy câu sau, hắn mang theo Thẩm Vạn Sơn trở lại Vạn Pháp lâu. Ông chủ, thấy hắn trở lại, Vương Nhị liền vội vàng kêu, đem Trầm công tử mang tới kinh mạch phòng. Trần Vũ nói, ừ, Vương Nhị gật đầu một cái, cười nói, Trầm công tử, xin mời, hơn 260 triệu hai, đạt tới hơn 1.3 vạn tấn, chỉ là một lạc thành Trầm gia, liền có nhiều như vậy hoàng kim, không biết cái thế giới này hoàng thất, được bao nhiêu hoàng kim. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, suy nghĩ một chút sau, hắn cho Thẩm Vạn Sơn mua một cái kinh mạch nạp phần món ăn, một cái đan điền nạp phần món ăn, về phần công pháp sao? Các loại đối phương kinh mạch chiều rộng cùng đan điền dung tích cũng gia tăng gấp đôi sau đó. Lấy thêm cho đối phương cũng không muộn, quyền ý cấp quá thấp, lấy bây giờ ta thực lực, đầy cũng không dùng bao nhiêu. Hay là trước đem tiền tồn đủ 3.000 viên hạ phẩm linh thạch, trực tiếp nạp đặc thù ý cảnh. Hay, kiếm tiền không dễ dàng, lại dùng lại quý trọng, trời tối người yên sau đó. Trần Vũ cải trang một phen, đi ra ngoài tìm một cái khách sạn ở. Sáng ngày thứ hai, hắn đi vào một cái tửu lầu, gọi một ít rượu và thức ăn, cố làm thở dài nói, hay, thua thiệt lớn, sớm biết Vạn Pháp lâu cái kia Trần trưởng quỹ là tài thần đại nhân ở nhân gian thần xứ, thế nào ta dám đi Vạn Pháp lâu? Vị này thiếu hiệp, ngươi làm sao vậy? Một cái quần áo xanh trung niên kiếm khách, như có điều suy nghĩ đi tới, cố làm quan tâm hỏi, ngươi biết không, Vạn Pháp lâu cái kia Trần trưởng quỹ là tài thần đại nhân ở phàm Trần thần xứ. Trần Vũ nói, thật sao? Trung niên kiếm khách vẻ mặt lóe lên, rõ ràng chính là không tin. Tối ngày hôm qua, ta đi Vạn Pháp lâu chạy hết một vòng, vốn định phát điểm tài sản, ai có thể nghĩ bị Trần trưởng quỹ phát hiện. Cái kia Trần trưởng quỹ thực lực thông thiên, cũng may hắn làm người hiền hòa, cũng không có đối với ta thống hạ sát thủ. Ngay tại ta yên lòng chuẩn bị rời đi Vạn Pháp lâu thời điểm, cái kia Trần trưởng quỹ nói, hắn là tài thần đại nhân ở nhân gian thần xứ, nói ta mơ ước tài thần đại nhân đồ vật hay, ta nhiều năm tích góp a. Trần Vũ tình cảm dạt dào nói, thiếu hiệp, ngươi có hay không nhớ lộn? Trung niên kiếm khách hỏi, làm sao biết nhớ lầm? Chính ta chôn đồ vật, ta còn sẽ nhớ lầm sao? Lại nói, coi như nhớ lộn một cái địa phương, cũng không khả năng thập mấy cái địa phương cũng nhớ lộn chứ. Trần Vũ tức giận không dứt chất vấn. Hừ, không phải là Vạn Pháp lâu sao? Các đại môn phái trừ ma liên minh, ít ngày nữa sẽ đến Lạc Thành. Đến lúc đó, Vạn Pháp lâu ắt sẽ vạn kiếp bất phục, trở thành lịch sử Trần ai. Một cái áo gai đao khách chen lời nói. Trần trưởng quỹ là tài thần đại nhân ở nhân gian thần xứ, há là trừ ma lâm minh có thể dung chuyển. Trần Vũ phản bác, Vạn Pháp lâu không đơn giản, Trần trưởng quỹ càng không đơn giản. Trung niên kiếm khách lúc nói chuyện không khỏi nhớ lại đạo thân ảnh kia, một trường vỗ ra, vạn heo trùng thiên, mây đen sau đó mà tán cảnh tượng, cũng không phải là sao? Vạn Pháp lâu kinh mạch phòng ở một ngày, kinh mạch chiều rộng gia tăng gấp đôi, đan điền phòng ở một ngày, đan điền dung tích gia tăng gấp đôi, nghe nói Vạn Pháp lâu còn có căn cốt phòng, ngộ tính phòng các loại, không ăn bất kỳ linh đan rượu dược, không có cường giả tuyệt đỉnh thể hồ quán đính, tu vi liên tục tăng lên, lĩnh ngộ công pháp như uống nước, này mỗi loại thần kỳ nan giải chỗ, đủ để chứng minh thần tiên thật tồn tại. Trần Vũ làm như có thật nói, cũng vậy, thành chủ Mộ Dung Thành công tử Mộ Dung Phong thiên phú võ học kỳ kém, ở Vạn Pháp lâu đợi mấy ngày là có thể kiếm chém tiên thiên cao thủ. Chuyện này đổi thành lúc trước, ai sẽ tin tưởng, ai dám tin tưởng? Trung niên kiếm khách nói, tài thần đại nhân có khuynh hướng thích người có tiền, uổng ta về thiên phú tốt đẹp, chuyên cần khổ luyện vài chục năm, cũng mới hậu thiên đỉnh phong. Cái kia Mộ Dung Phong thiên phú kém, chỉ vì hắn là con trai của thành chủ, trong tay có tiền, mấy ngày liền vượt qua ta. Trần Vũ thở dài nói, đáng chết Vạn Pháp Lâu, quá không công bình. Áo Gai Đao Khách nổi giận mắng, trên đời vốn cũng không công bình, xưa nay đều là cùng Văn Phú Vũ, người có tiền luyện võ thời điểm, còn có linh đan rượu dược tương trợ người nghèo luyện võ chỉ có thể chuyên cần khổ luyện. Tu vi tăng trưởng chậm như ốc sên. Trung niên kiếm khách thở dài nói, đạt tới mục đích, Trần Vũ chuồn, thay hình đổi dạng sau đó, hắn lần nữa trở lại Vạn Pháp Lâu, tiếp tục làm ăn kiếm tiền. Hành hiệp trượng nghĩa kia có thể so với kiếm tiền, có nạp hệ thống hắn, có tiền mới có thể nạp. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó, hắn không cái kia lòng dỗi rảnh. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó trước, chung quy điều tra được một chút dê béo có phải hay không là người xấu chứ. Nhất thống thiên hạ, cái thế giới này với hắn mà nói, chỉ là một điểm dừng chân, coi như khách qua đường hắn, quyền lợi giống như phù vân. Xin lỗi mọi người, Lạc Thành mình cô để ý, nên để là Los Angeles, tại đang làm bộ văn ngu tân quý cho nên bị lẫn nêm. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.